Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoa Lan không thể nào tin được, hạnh phúc đến một cách quá đột ngột, mọi thứ dường như thay đổi trong chớp mắt, và cô không kịp định hình cảm xúc của mình. Sự vui sướng vì sắp được ôm con vào lòng đã khiến Hạ Hoa Lan tạm thời quên đi những bất bình và khó hiểu về hành động của vị bác sĩ kia. Cô không còn tâm trí để hỏi vì sao bác sĩ lại làm những việc này, những câu hỏi đó giờ không còn quan trọng nữa. Mục tiêu của cô chỉ có một, và chỉ còn một bước nữa thôi là cô có thể hoàn thành rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi là cô có thể tìm lại đứa con đã mất của mình. Về phần vị bác sĩ kia, những hành động của anh ta giờ đây không còn liên quan gì đến Hạ Hoa Lan nữa. Anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ, và mọi chuyện tiếp theo sẽ do họ xử lý. Cô chỉ cần tập trung vào điều duy nhất quan trọng lúc này, đón đứa con trở về. Hạ Hoa Lan đứng dậy, Vương đội trưởng liền ra lệnh cho hai cảnh sát đi cùng. Ba người họ cùng nhau, theo chân Hạ Hoa Lan, tiến về nhà của gia đình kia. Đến nơi, đội trưởng Vương tiến lên gõ cửa. Tới, người nhà kia mở cửa, thấy là Hạ Hoa Lan. Sắc mặt họ lập tức thay đổi, nét mặt trở nên căng thẳng, giọng điệu cũng trở nên dữ dằn. Rốt cuộc các người muốn gì? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa mới đủ? Đây là con của tôi, nếu các người lại đến để thuyết phục chúng tôi làm xét nghiệm ADN thì tôi xin phép trả lời luôn là tôi không đồng ý. Nếu ai cũng hành động như các người, thì chẳng phải thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn sao? Liệu tôi có thể đến nhà của người khác và tự nhận đó là con mình không? Hai vợ chồng kẻ sướng người họa, hợp sức để ép Hạ Hoa Lan phải lùi bước. Lúc này, Hạ Hoa Lan đã hoàn toàn tự tin, không hề lo lắng hay sợ hãi. Dù hai vợ chồng kia có nói gì đi chăng nữa, cô biết rõ mọi lời của họ đều chẳng thể thay đổi được gì. Cô bình tĩnh nhìn về phía hai vợ chồng, rồi lạnh lùng hỏi. Các người có bằng chứng gì để chứng minh đứa trẻ là của các ngươi? Nghe câu hỏi của Hạ Hoa Lan, hai vợ chồng không khỏi bật cười. Chứng minh thế nào ư? Giấy chứng sinh à? Còn có thể chứng minh thế nào nữa? Trước đây các người không phải đã xem qua tất cả giấy tờ sao? Đứa trẻ này đã có tên trong hộ khẩu của chúng tôi rồi mà. Chẳng lẽ tôi lại đi bắt cóc một đứa trẻ rồi đem về bảo đó là con mình sao? Hai vợ chồng cảm thấy Hạ Hoa Lan thật sự quá vô lý, hết lần này đến lần khác yêu cầu họ phải chứng minh điều hiển nhiên. Cách chương.